Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, không người nào lại thiếu niên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đêm đã khuya. Lưu Húc Chi làm xong ngày hôm nay cuối cùng một ca giải phẫu. Cầm người bệnh đưa trở về, vươn người một cái. Xương sống thắt lưng cót két vang lên mấy cái, tựa hồ nhắc nhở chính hắn cái tuổi này. Nó đối với thời gian dài vác áo chì làm tham gia giải phẫu đã không chịu nổi gánh nặng. Lão Lưu, giải phẫu làm càng lúc càng nhanh. Lâm Kiều Kiều cười ha hả nói đến. Lãnh đạo, ngài quá khen. Lưu Húc Chi lấy xuống nón vô khuẩn. Một lần duy nhất nón vô khuẩn đã bị mồ hôi đánh thấu. Lưu Húc Chi tóc hoa trắng, bị nón vô khuẩn đè ép 7-8 giờ, nhìn qua giống như là một chùm cỏ dài, nhưng sắc mặt hắn rất tốt, đỏ bừng. Từ đi tới đế đô sau đó, sinh hoạt thì có chạy đầu, mà không giống như là ở Tây Lâm Trấn, mỗi ngày không lý tưởng. Đây là ngươi hôm nay tiền giải phẫu. Lâm Kiều Kiều cầm một phong thơ, ra bò giấy cái loại đó. Bên trong nhét cổ cổ, nàng rất kỳ quái, tại sao trước mắt thái độ này hèn mọn, nhưng ra thực tạo chống chọi lão đại phu sẽ rất kiên định muốn tiền mặt. Bây giờ cũng WeChat, thanh toán bảo quét mã trả, điện thoại di động ngân hàng chuyển tiền vậy cơ hồ là dây vào chương mục. Ai còn dùng tiền mặt, trong túi cất 100 đồng tiền tiền mặt, có thể một tháng đều dùng không đi ra. Hoặc giả là trấn nhỏ biên giới thói quen vậy nói không chừng. Lâm Kiều Kiều ở các loại chi tiết vẫn là rất tôn trọng Lưu Húc Chi. Nhìn Lưu Húc Chi là một lão già khằng, đã lão hết cặn bã, nhưng thật là da thực, tạo chống chọi, ăn mặc áo chì, mỗi ngày chí ít 6 ca giải phẫu. Cái này còn chỉ là buổi chiều, hắn buổi sáng ở đế đô gan mật, còn phải cùng Chu Lương Thần cùng tiến lên đài. Ông chủ Trịnh gõ hắn một lần giải phẫu sau đó. Lưu Húc Chi giải phẫu trình độ tăng trưởng như thế nào Lâm Kiều Kiều không biết. Nhưng mỗi ca giải phẫu thời gian nhưng rút ngắn 30% chừng. Tựa hồ có một cái như vậy lão già khăng ở thủ hạ mình làm giải phẫu. Do ông chủ Trịnh thích hợp hơn một ít. Lâm Kiều Kiều trong lòng nghĩ đến. Ông chủ Trịnh. Mình không xài nổi đây, nếu là hắn ở đây, sợ là mình mỗi ngày khom người hầu hạ, rất sợ ông chủ Trịnh nơi nào không hài lòng hất tay liền đi. Mà trước mắt lão già khăng, rất là quý trọng công việc này, liều mạng đang làm việc, nhìn Lưu Húc Chi nhận lấy ra bò giấy phong thư, ngón tay nắm, dùng như vậy lực, móng tay có chút thương trắng, Lâm Kiều Kiều liền cảm thấy thú vị. Chỉ là ngày hôm nay mình quá mệt mỏi, đoạn này thời gian nhưng mà vội vàng quá sức, cả người mệt mỏi không thời gian chậm tách ra, đầu có chút điểm đau, nếu là bản thân có Lưu Húc Chi như thế tạo chống chọi là tốt. Lâm Kiều Kiều tay đè ở trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa xoa, lãnh đạo, ngài không thoải mái, Lưu Húc Chi nịnh bợ đập rất không quen luyện, diễn cảm làm bộ. Mặc dù không phù khoa, cũng rất cứng rắn, hắn bản thân cũng không phải người như vậy, nếu không cũng sẽ không ở Tây Lâm Trấn nhiều năm như vậy còn không có đề ra cái một quan nửa trước. Thì hơi mệt chút, người dọn dẹp một chút nhanh đi về đi. Lâm Kiều Kiều miễn cưỡng cười một tiếng, trở về chú ý nghỉ ngơi nhiều, vốn là ta chuẩn bị cùng Chu chủ nhiệm chào hỏi. Nhưng cảm giác được có cái sự nghiệp biên chế ngươi cũng tốt và trong nhà giao phó. Nói phân, nửa, Lâm Kiều Kiều cảm thấy có chút khó chịu. Liền dừng lại, lãnh đạo, ngài phí tâm, Lưu Húc Chi môi hơi động hai cái. Cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói hết, mà là chào hỏi một tiếng. Xoay người đi thay quần áo, Lâm Kiều Kiều thấy được hắn tử mệnh nắm ra bò giấy phong thư. Thật giống như có ai muốn cướp hắn tiền như nhau. Cảm thấy đặc biệt buồn cười. Bây giờ chị An đều tốt thành dạng gì? đừng nói là hơn 10.000 đồng tiền tiền mặt, coi như là cầm 100.000 tiền mặt ở đế đô trên đường hoành sáng chói, cũng sẽ không có chuyện. Và sớm vài năm không giống nhau rồi. Lâm Kiều Kiều mệt mỏi ngồi vào trên ghế. Tiểu trợ lý biết điều đi lên cho nàng xoa huyệt thái dương. Lâm Kiều Kiều còn nhớ được từ mình mới bắt đầu từ trước thời điểm mang tiền đi thẩm quyến vậy mặt học thẩm mỹ kỹ thuật. Hơn nữa mua chút hyaluronic acid và thịt độc can khuẩn trở về. Dọc theo đường đi ôm bao, thận trọng, ngủ một giấc cũng không nỡ. Còn như Dương Thành, khi đó căn bản không dám đi, nhất là xe lửa chạm vậy mặt. Bây giờ nhớ lại lời đồn đãi, còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá vậy cũng là chuyện đã qua mà, bây giờ đều biến thành truyền thuyết. Suy nghĩ, Lâm Kiều Kiều cảm thấy cả người đau nhức lại nặng nề một chút. Nàng muốn cau mày, nhưng lập tức dừng lại. Làm trò đùa, gương mặt này lên, hàng năm ném vào mấy trăm ngàn, vậy cũng là vàng thật bạc trắng, làm sao có thể tùy tiện cau mày, tùy tiện cười to đâu. Mấy trăm ngàn, có thể mua lưu húp chi loại này lão già khẳng liều mạng. Vẫn là tự giác tự nguyện chèn ép hắn thân thể mình bên trong tất cả sức sống. Không nói hàng năm đánh nhiều ít kim, đoạn này thời gian đế đô khói mù nhẹ. Mặt trời mọc, Tử Mộ Tuyến so năm trước lợi hại rất nhiều, chỉ là trắng đẹp đồ trang điểm, sẽ dùng nhiều ít, nhìn trẻ tuổi, vậy cũng là vàng thật bạc trắng đống đi ra ngoài. Tỷ, ngài mấy ngày nay mệt lợi hại, luôn là không thoải mái, nếu không ta đi bệnh viện thăm xem. Lâm Kiều Kiều tiểu trợ lý nhẹ giọng hỏi đến, không cần, gần đây mất ngủ hơn mộng, vừa nói. Lâm Kiều Kiều thở dài, chính là già rồi, dùng nhiều ít đồ trang điểm, đánh nhiều ít kim, đều không thể thay đổi thực tế. Đây là khách quan quy luật, thật là hâm mộ các ngươi đám này người tuổi trẻ. Ngài xem ngài nói, ta có cái gì tốt hâm mộ? Trẻ tuổi à, Lâm Kiều Kiều nói, ta lúc còn trẻ, chiếu cố liều mạng kiếm tiền, bây giờ trở về đầu xem. Kiếm được tiền thì có thể làm gì? Hoa hớm ở lại ngay. Không người nào lại thiếu niên. Tiểu trợ lý không lên tiếng. Chỉ là trong lòng oán thầm. Nếu là không có tiền sợ là mình cũng không sống tới già đi ngày hôm đó. Nhớ nhắc nhở ta. Tuần này cỡ ông chủ Trịnh ăn cơm. Lâm Kiều Kiều nhắm mắt lại. Nhẹ giọng nói. Ừ, chỉ nhớ là càng ngày càng không tốt rồi. Lâm Kiều Kiều thở dài, cỡ ông chủ Trịnh chuyện, vậy sẽ quay đầu liền quên. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, gần đây ông chủ Trịnh vậy mặt làm là gió nổi nước lên. Mình xài liền lớn như vậy giá phải trả, luôn là muốn ông chủ Trịnh làm chút gì mới được. Coi như là mời ông chủ Trịnh tới gõ lại lưu húp chi 2K giải phẫu. Vậy là có thể, đi. Lâm Kiều Kiều lắc đầu một cái, nàng theo bản năng cự tuyệt mình đã già đi sự thật. Mặc dù nhìn cũng chỉ 30 cỡ đó, nhưng nhiều hơn nữa đồ trang điểm, thẩm mỹ kim đều không thể đem mình sinh lý tuổi tác từ hơn 40 tuổi kéo trở lại 20 tuổi thời. Điểm, tỷ, ngươi nói gì sao? Lâm Kiều Kiều tiểu trợ lý phảng phất hỏi một câu. Ừ, Lâm Kiều Kiều ngẩn ra. Nàng đưa tay cầm đặt ở trên đài điều khiển túi sách. Nhưng mà tay khẽ run, vị trí xuất hiện sai lệch, lớn như vậy túi sách lại không bắt được. Lâm Kiều Kiều ý niệm đầu tiên chính là mình não ngạnh. Tiểu trợ lý vội vàng đỡ Lâm Kiều Kiều. Ta mới vừa nói chuyện ngươi không có nghe. Một câu nói chỉ nói phân nửa. Lâm Kiều Kiều liền phát hiện mình cũng không biết mình đang nói gì. Vốn là một câu rất đơn giản, nói ra miệng thời điểm nhưng lỗ, hàm hồ không rõ, hình như là trong miệng ngậm một cái trứng gà, kêu 120. Lâm Kiều Kiều cố gắng đè nén xuống mình nội tâm sợ hãi, tận lực ngắn gọn thuyết minh ý nghĩa. Tiểu trợ lý hốt hoảng cầm điện thoại di động lên, lại cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại,